Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, ôm quyền thi lễ, mong rằng thiên sư chỉ điểm. Có người nói này Định Hải Thần Châm cùng nữ oa nương nương có liên quan. Đào Hoàng Cảnh nói, chân tướng đã mai táng ở vạn cổ trước, có thể lưu lại đôi câu vài lời đã không dễ. Ta cũng chỉ biết được nhiều như vậy, cùng nữ oa nương nương có liên quan. Trương Bách Nhân sững sờ, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nhưng là đã quên tổ tông ta. Chuyện này như người khác không biết, ngươi có thể tới hỏi ta à? Thiếu Dương lão tổ lúc này phá khai nước biển, rơi ở Trương Bách Nhân bên người. Liên quan với này Định Hải Thần Châm, ta ngược lại thật ra từ năm đó điểm giọt nguyên quán bên trong biết được một ít nhân quả. Nói thế nào? Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, hắn đúng là quên mất hóa thạch sống Thiếu Dương lão tổ. Ha ha, đón giữa trường mọi người tò mò ánh mắt. Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói, làm ngươi Nam Trúc Dung cùng công phu đại chiến, đụng phải Bất Chu Sơn, thiên địa lật úp nhật nguyệt trầm luân, Đông Hải có một rùa khổng lồ, đàn sinh ở hỗn độn chưa phân, hồng mông chưa xử thời khắc, thân thể trải qua hỗn độn điêu luyện, bản nguyên dội dừa, được địa thủy phong hỏa bốn kiếp rèn luyện, có vạn kiếp bất diệt lực lượng, bất hủ thân thể, năm đó nữ oa nương nương được thiên ý gia trì, chém huyền quy ở Bắc Hải, tứ chi dùng làm cây cột chống trời, lật đổ địa vị Bất Chu, lấy vỏ bọc cùng ngũ sắc thạch, hóa thành bổ thiên đồ vật, đuôi cùng phá vỡ thiên địa thai màng kết hợp, luyện thành này Định Hải Thần Châm. Thiếu Dương lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Năm đó nữ oa nương nương bổ thiên xong xuôi, đạp đất chứng thành tiên đạo, nhưng lúc này huyền quy tự dưng bị hủy diệt thân thể. Nhưng là không vui, thần hồn đã chứng thành bất hủ, có vạn kiếp bất diệt lực lượng, cho dù tiên nhân lực lượng, cũng không cách nào đem chu diệt. Phai mờ, cái kia huyền quy thần thông vô lượng, pháp lực vô biên, cùng nữ oa nương nương tranh đấu, phát động diệt thế hồng thủy, muốn hướng về đoạn trụ cột, đoạt về thân thể. Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói, sau đó thì sao? Mọi người theo bản năng hỏi một tiếng. Một bên quy thừa tướng trầm mặc không nói, nghe đến mê mẩn. Thiếu Dương lão tổ lắc lắc đầu, thời gian đến đây thời gian, nữ oa nương nương cùng huyền quy chinh chiến 48,000 năm, lũ lụt họa loạn thiên hạ, long tộc chi tổ nhân cơ hội ra tới quấy rối, muốn ngăn cản nữ oa nương nương thành đạo, cướp lấy nữ oa nương nương thành tiên cơ duyên, cuối cùng nữ oa nương nương xong thành tiên đạo thoái hóa, trấn phong huyền quy ở đây địa, sau đó đem đuôi hợp thiên địa thai màng, hóa thành Định Hải Thần Châm, ổn định thiên hạ thủy tộc, sau đó kích thương tổ long, lại bị tổ long chạy trốn, cũng không tiếp tục biết tâm tích. Thiếu Dương lão tổ trong giọng nói tràn đầy thổn thức, phảng phất tận mắt nhìn thấy giống như vậy, trong tròng mắt thần quang lưu chuyển bất định, năm tháng tang thương đi về chuyển động. Sau đó thì sao? Trương Bách Nhân nói, không có sau đó, ngàn tỷ năm thời gian, huyền quy không biết tung tích, Định Hải Thần Châm cũng chẳng biết lúc nào rơi ở Vũ Vương trong tay. Sau đó Vũ Vương cầm trong tay Định Hải Thần Châm, trấn phong vô chi kỳ ở đây, chuyện này các ngươi không phải đều biết sao? Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói, chư vị đều nghe được chứ? Vô chi kỳ tựu ở Định Hải Thần Châm bên dưới, này căn Định Hải Thần Châm càng là trấn áp tứ hải bản nguyên, định trụ hải tộc khí số, một khi tự ý động, đối với ta nhân tộc tới nói, đem sẽ tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn về phía chư vị đạo môn cao chân, đây chính là nữ oa nương nương lưu lại thần khí, bên trên có tiên đạo khí số, như có thể tìm hiểu một hai, tìm ra tiên đạo biến thiên hay cảnh, ở ngươi và ta tới nói đều là khó được cơ duyên. Đạt Ma ánh mắt lộ ra một vệt chần chờ bất định. Đại đô đốc tu vi cao thâm khó dò, pháp lực vô biên thần thông quảng đại, lượng còn con này vô chi kỳ cũng không phải đại đô đốc đối thủ. Chúng ta nếu có thể đem định hải thần châm lấy ra tìm hiểu một. Hai, lúc nãy vì là đại đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.